FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, lần nữa xâm lấn đế quốc. Senkho một mực tin tưởng, chỉ có từng thấy máu quân đội mới là tốt quân đội. Tại cái này kiểu mới quân đội còn ở vào sáng tạo sơ kỳ thời điểm. Vừa vặn Lắc Nisa nội loạn không thôi. Thành chủ ủng binh tự lập. Công nhiên phản kháng vương đô chính lệnh. Mà tại hoang dã, trong rừng sâu núi thẳm đạo tặc hoành hành. Không ngừng nguy hại lấy phụ cận thôn xóm an toàn. Senkho trực tiếp hạ quyết tâm. Đem loại này thành lập không đến một năm quân đội đầu nhập vào bình định nội loạn. Tiêu diệt đạo tặc bên trong. Vừa lúc bắt đầu, khuyết thiếu kiểu mới vũ khí. Thời gian huấn luyện không dài. Lại tăng thêm tân binh không có kinh nghiệm chiến đấu các loại nguyên nhân. Dẫn đến cái này mới thành lập bộ đội tử thương thảm trọng. Nhưng mà trải qua thời gian một năm máu và lửa khảo nghiệm. Cái này bộ đội giống như Phượng Hoàng Niết Bàn. Chỉnh thể diện mạo rực rỡ hẳn lên. Lúc này, Senkho cũng bắt đầu dần dần vì cái này bộ đội thay đổi trang phục các loại kiểu mới trang bị. Phụ ma liên nỗ, địa long giáp da, 10 năm mài một kiếm. Bây giờ cái này quân đội vô luận là trang bị vẫn là nhân viên huấn luyện độ. Kinh nghiệm tác chiến, sĩ khí đều đi đến. Thậm chí xa xa nằm ngoài dự đoán của Senkho. Senkho đang lo đủ phân lượng đối thủ. Đế quốc chủ động đụng vào cửa. Đế quốc lần này cũng đã có kinh nghiệm. Đế quốc quân đội cũng không có lựa chọn cứng đối cứng. Đi tiến đánh Semiramis bầu trời đình viện. Ngược lại lượn quanh một vòng lớn. Từ Lắc Nisa phương Tây Kararagi liên bang hoang mạc khu vực giết tới đây. Kararagi liên bang bọn này thương nhân thật đúng là cái gì cũng dám bán. Đế quốc không biết cùng bọn hắn tiến hành dạng gì PY giao dịch. Lại còn nói phục bọn này thương nhân. Để đế quốc quân đội từ Kararagi liên bang quay quanh đường tiến đánh Lắc Nisa. Bọn này thương nhân nhất định chưa nghe nói qua hoa hạ kinh điển thành ngữ giả đạo phạt quắc. Bất quá lấy thương nhân nước tiểu tính. Coi như biết, tại đế quốc tiền tài thế công dưới. Chỉ sợ cũng phải không chút do dự đáp ứng mượn đường đi. Lỗ Tấn, Hoạch Rơi, không phải đã nói sao chỉ cần có đầy đủ lợi nhuận. Thương nhân có can đảm bán treo cổ bọn hắn dây thừng. Đế quốc lần này hết thảy phái ra 20 vạn quân đội. Trọng yếu nhất, vì phòng ngừa đế quốc quân đội lần nữa bị đối với quân quang pháo một pháo miểu sát. Đế quốc lần này hạ ngoan tâm, trực tiếp đem đế quốc cảnh nội pháp sư vơ vét không còn gì. Hợp thành một con nhân số ước chừng 2 vạn người. Quy mô chưa từng có thật lớn pháp sư đoàn. Đồng thời do đế quốc mạnh nhất 12 vị cung đình đại pháp sư lãnh đạo. Cái này 12 vị đế quốc cung đình đại pháp sư. Mỗi một vị trình độ đều cùng Rosuao không kém bao nhiêu. Liên thủ chính là Raihat phục sinh cũng có thể chống lại. Nhóm này pháp sư nếu là thật chết tại nơi này. Toàn bộ đế quốc hệ thống pháp thuật liền sẽ nhảy cầu thức rút lui. Có thể thấy được lần này đế quốc diệt vong Lắc Nisa chi lòng có cỡ nào kiên quyết. Rất nhanh đế quốc quân đội cũng đã tới gần Kararagi liên bang cùng Lắc Nisa giao giới. Hai nước chỗ giao giới là một mảng lớn hoang mạc. Chiến tuyến hẹp dài. Lắc Nisa rất khó phòng ngự. Senkho vì kiểm nghiệm cái này mới thành lập bộ đội sức chiến đấu. Dứt khoát lựa chọn cùng đế quốc quân đội tại biên giới tuyến bên trên cứng đối cứng. Thời gian là sáng sớm 9 giờ. Địa điểm là hai nước giao giới. Senkho cưỡi tại một thớt màu đen trên chiến mã. Một mặt lạnh nhạt nhìn qua hoang mạc phương hướng. Không biết suy nghĩ cái gì. Bên cạnh hắn, Anastasia yên lặng cưỡi tại một thớt băng tinh tạo thành ma pháp trên chiến mã. Đúng lúc này, Senkho cùng Anastasia ánh mắt đồng thời ngưng tụ. Địch nhân đến, theo một trận nặng nề tiếng vó ngựa. Một con toàn thân cao thấp, bao quát ngựa đều bao phủ tại màu trắng bạc chiến giáp bên trong trọng kỵ binh bộ đội xuất hiện. Trong mắt bọn hắn, một mặt nền trắng viền vàng. Trung ương thêu lên một đỉnh tạo hình hoa lệ vương miện chiến kỳ đón gió tung bay. Vương miện kỵ sĩ đoàn. Trải qua thời gian 10 năm, đế quốc rốt cục lần nữa đem lần này công huân trọng kỵ binh bộ đội trùng kiến. Bây giờ cái này tung hoành đại lục, thanh danh truyền xa, trọng kỵ binh đoàn bức thiết khát vọng uống máu tươi của địch nhân. Tốt rửa sạch đám tiền bối bị sỉ nhục. Giơ súng, gia tốc, công kích. Đối mặt phía trước Lắc Ni Sa quân trận, Vương Miện kỵ sĩ đoàn không chút do dự phát khởi công kích. Một cái kỵ sĩ cả người lẫn ngựa trang bị thêm chuẩn bị trọng lượng vượt qua tổng trọng lượng vượt qua 500 kg. Cũng chỉ có loại này có ma thú huyết thống chiến mã mới có thể nắm đến động. Dạng này một tên kỵ sĩ sinh ra va chạm lực hoàn toàn không thua một cỗ xe con. Nhưng mà dạng này trọng kỵ binh lại khoảng chừng 1 vạn người. Bụi đất đang tung bay. Đại địa tại rung động. Thật giống như một con trọng trang xe tăng tụ quần tại hướng Lắc Ni Sa quân trận khởi xướng công kích. Đối mặt với giống như dòng lũ sắt thép Vương Miện kỵ sĩ đoàn. Nếu không phải Lắc Ni Sa quân đội bản thân liền trải qua máu và lửa khảo nghiệm, chỉ sợ còn không có giao phong liền đã sĩ khí hỏng mất. Mặc dù như thế, không ít binh sĩ đối mặt dạng này một cái kinh khủng địch nhân vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt. Sen Khô ngược lại là không ngạc nhiên chút nào. Dù sao cái này quân đội trước kia địch nhân đều là một chút phản quân cùng đạo tặc. Vô luận là sức chiến đấu vẫn là khí thế đều cùng đế quốc tinh nhuệ có trời cùng đất chênh lệch. Bất quá không quan hệ. Đánh xong một trận, cái này quân đội sẽ đạt được thăng hoa. Dùng sức mạnh địch máu tươi ngưng kết ra thuộc về mình quân hồn. Đối với cái này, Sen Khô tin tưởng không nghi ngờ. Đối với vận tốc đi đến 100 km chiến mã tới nói. 2 cây số khoảng cách cơ hồ chớp mắt đã tới. Dự bị. Sen Khô ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn cái này người mặc áo giáp màu đen quân đội lập tức tản ra. Bày ra một cái kỳ quái trận hình. Từ bên trên xem tiếp đi tựa như một vòng trăng non. Cái này trận hình bình thường là nhân số nhiều quân đội dùng để vây quanh nhân số ít quân đội sử dụng đặc thù trận hình. Nhưng mà Vương Miện kỵ sĩ đoàn cùng cái này quân đội nhân số đều là 10.000. Bày ra loại này trận hình lập tức lộ ra 10 phần đơn bạc. Phảng phất một cái trùng kích liền có thể đem Sen Khô quân trận phá tan. Xông lên phía trước nhất Vương Miện kỵ sĩ nhìn thấy Sen Khô cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ. Thường bày trận, bao trùm tại dưới mũ giáp mặt nhao nhao lộ ra vẻ châm chọc. Cái gì thiết huyết tể tướng? Quả nhiên là cọng lông đều không có dài đủ tiểu quỷ. Trong lúc Vương Miện các kỵ sĩ hạ quyết tâm muốn hung hăng giáo huấn một chút Sen Khô lúc. Dưới sự chỉ huy của Sen Khô, hàng thứ nhất binh sĩ trực tiếp úp sấp trên mặt đất. Hàng thứ hai binh sĩ ngồi xổm xuống. Hàng thứ ba binh sĩ thì đứng thẳng người. Đây là tại làm gánh xiếc sao? Nếu như không phải thời cơ không đúng, Vương Miện các kỵ sĩ thật muốn ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sen Khô lãnh khốc mà rõ ràng thanh âm trong nháy mắt truyền khắp tất cả binh sĩ lỗ tai. Nhắm chuẩn, bắn. Sen Khô binh lính dưới quyền không chút do dự dơ lên liên nổ. Nhắm ngay đối diện Diễu Võ Dương Oai trọng kỵ binh nhóm. Hung hăng bóp lấy cò súng. Ong ong ong. Liên tiếp không ngừng nghỉ chút nào tiếng dây cung bỗng nhiên vang lên. Phảng phất như là có người cầm cây gậy hung hăng thọc đặc biệt lớn tổ ong vò vẽ một chút. Ngay sau đó quân trận phía trước bị màu bạc trắng lưu quang trong nháy mắt lấp đầy. Một bên là trang bị đến tận răng trọng trang kỵ binh. Một bên là lóe ra hàn mang mũi tên. Không đến một giây đồng hồ thời gian, cả hai nặng nề mà đụng vào nhau, mà ở một phần ngàn giây bên trong, chốc lát phân ra được thắng bại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.